Chiến thần Hào Môn, chương 1010. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1010 chương dã mỏ. Cao thủ cắn răng, tức giận đến toàn thân run. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Tây Sơn thị hắn đánh liều bao nhiêu năm. Mạc Ba cồn đả, từ tầng dưới chót nhất, từng bước một đứng lên. Thật vất vả có hôm nay địa vị và giá trị con người. Có thể không phải qua chỉ có mấy ngày. Cái gì cũng bị mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tất cả, đều phải không có. Thậm chí, ngay cả hắn hiện tại nhà này Sơn Trang, cũng phải buông tha. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao thủ ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Trời đã sáng rồi. Không đi nữa. Liền tới không kịp. Hắn cầm điện thoại di động lên. Bấm một cái mã số. Anh nợ em một câu yêu thương. Tây Sơn thị còn ẩn giấu một tòa dã mỏ. Có hứng thú không? Cao thủ hé mắt. Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Để điện thoại xuống, cao thủ biểu tình trên mặt đã hoàn toàn thay đổi. Ta phải không tới đồ đạc. Các ngươi Lâm thị cũng đừng nghĩ đạt được. Hành, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lập tức thu thập một ít hoàng kim châu báu, mang theo chi phiếu, liền vội vã ly khai. Nhất khắc không dám chậm trễ nữa. Cao thủ chân trước mới vừa đi không bao lâu, thì có vài cái mang mặt nạ người tìm được trong sơn trang này. Tìm tòi khoảng khắc, không có phát hiện cao thủ tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Chạy thoát, cái kia chịu chết hết. Quách Mãnh cũng đã chết. Quyền Phổ hạ lạc, sợ rằng chỉ có cái này cao thủ đã biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Dẫn đầu người, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo sát khí nồng nặc. Tìm cho ta, cần phải tìm được Quyền Phổ hạ lạc. Là, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người, thân hình lóe lên, liền lập tức tiêu thất. Lúc đó, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lớn Tây Bắc địa khu, màu đồng núi thành phố. Khoảng cách Tây Sơn thị chỉ có hơn 200 cây em. Hai tòa thành thị cách xa nhau không tính là xa. Đồng dạng đều là khoáng sản phát đạt địa phương. Thậm chí so với Tây Sơn thị, màu đồng núi thành phố còn muốn càng phát triển một ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì nơi này không chỉ là có quặng sắt, những thứ này xem như là thông thường tài nguyên khoáng sản. Càng là có một chút quáng hiếm thấy sinh, đủ để cho tòa thành thị này địa vị không giống người thường. Mạc gia ở nơi này màu đồng núi thành phố là số một đại gia tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì nơi này 8 phần 10 trở lên khu vực khai thác mỏ đều là thuộc về hắn Mạc gia. Thậm chí nghe đồn, Mạc gia ẩn giấu một tòa quáng hiếm thấy sinh, bí mật cực kỳ. Cao thủ một đường gió bụi mệt mỏi tới rồi, đi thẳng đến Mạc thị tập đoàn công ty chính lầu cao nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng bắc tại bực này hắn đã có chút thời gian. Cô lỗ, anh nợ em một câu yêu thương. Cao thủ uống từng ngụm lớn lấy trà. Nơi nào còn có trước nho nhã thân sĩ dáng dấp, ngay cả đầu tóc rối bời rồi, đều không để ý tới chỉnh lý. Cao tổng sao lại thế rơi xuống nông nỗi này? Nhưng là khiến người ta có chút ngoài ý muốn a, anh nợ em một câu yêu thương. Đừng bắc nhìn cao thủ dáng dấp, hơi hơi hí mắt, đối với cao thủ những người này, hắn là nhìn không thuận mắt. Bọn họ Tây Sơn thị nhiều nhất chính là mỏ than đá, quặng sắt, những thứ này hắn Mạc gia còn nhiều mà. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cao thủ con đường của bọn họ thì càng là nguyên thủy, vẫn là dựa vào nghiền ép này thợ mỏ liều mạng khai thác khoáng sản tới kiếm tiền. Đã sớm quá hạn, nếu không có cao thủ nói, hắn biết Tây Sơn thì ẩn giấu một tòa dã mỏ, Đừng bắt căn bản là không có hứng thú thấy hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Dã mỏ, là trong nghề tiếng lóng. Chỉ chính là quáng hiếm thấy sinh. Loại vật này, số lượng thông thường cũng không nhiều. Cũng là mảy may, đều vô giá. Nhất là, loại này khoáng sản chớ nên thuộc về một người. Nhưng Mạc Gia lại âm thầm ẩn giấu hai cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng tổng không nên cười nói ta. Ta cao thủ rơi xuống nông nỗi này, đích xác rất mất mặt. Cao thủ hừ một tiếng, có chút mất hứng nói. Đừng tổng yếu là cảm thấy, theo ta không có gì đáng nói. Ta đây đi cũng được, anh nợ em một câu yêu thương. Nói, hắn làm bộ sẽ đứng dậy. Cao tổng cái này tính khí, thật đúng là một chút cũng không thay đổi à, anh nợ em một câu yêu thương. Đừng bắc không có đứng lên, chỉ là cười cười, đưa tay chỉ cửa ban công. Cao tổng nếu như muốn đi, ta đây khẳng định không thể ngăn. Người cứ tùy tiện, cách chương.